hãy mãi là của anh nhé. Chương 5, góc truyện audio.com. Nagisa, cậu khéo chọn thật đó Okuda. Okuda, chuyện thường tình mà cười. Nagisa, Ukam, Nagisa, cậu xong chưa? Một giọng nói vang lên và dương nhiên đó là Kama rồi. Cô cần nói, Nagisa, Kama, Kama, Nagisa à, cậu xong chưa? Đứng ngoài phòng chờ cậu mỏi chân lắm rồi đó. Nagisa, tôi ra ngay. Nagisa bước ra cùng một bộ váy vô cùng dễ thương. Kama nhìn Nagisa đi cùng với bộ váy đó thì bây hát Nagisa trông rất chi là dễ thương, là bộ này nè lấy đại thí. Nagisa thấy Kama nhìn chằm chằm vào mình, đỏ mặt, bộ tôi xấu lắm hả? Kama, à cô, cậu thật sự rất đẹp. Okuda, stop, đây cô phải hát tình từ đâu nha? Nagisa, cái gì, hát tình từ á? Kama, âu, nghe hay nhỉ, thôi hát đi gặp phụ hoàng thôi. Nagisa, Ukam, đến chỗ của quốc vương. Okuda, Kama, kính chào phụ hoàng, quốc vương, bình thân đi các con. Okuda, Kama, tạ ơn phụ hoàng, T.G. Do mình ít xem phim nên cô biết cách xưng hô trong hoàng cung nên bạn nào hiểu được thì cứ hiểu còn bạn nào cô hiểu được cũng cô sao. Mình đây cũng đâu biết đâu. Biết được cái gì thì viết cái đó thôi nên các bạn thông cảm cho mình nha. Quốc vương hát mới thấy sự hiện diện của Nagisa. Kia là ai mà cứ lấp la lấp ló ngoài đó vậy Kama? Kama, dạ cô ấy tên Nagisa. Cô ấy là Okuda. Dạ cậu ấy là vị hôn thê của Kama the Sea mẫu hậu chọn đó phụ hoàng. Quốc vương, âu, vậy hả, đâu cho ta xem mặt cô bé tên Nagisa đó đi. Ta rất muốn biết cô ấy xinh đến cỡ nào mà Kama vốn cô thân thiện versus nữ của ta lại thích nó đây. Kama, phụng vương à, cả người cũng vậy sao? Cái cách nói này cô giống vẻ tính danh hàng ngày của anh á. Okuda, Nagisa ơi, cậu ra đây đi, Nagisa rụt rè bước ra, tiến tới chỗ Kama, rụt rè nói, Nagisa, con kính chào, chào quốc vương, bình thân đi cô bé, họ và tên cô bé là gì? Nagisa, đa tạ quốc vương, con tên Nagisa Siota ạ, quốc vương, ổn Nagisa, con cô cần đa lễ vậy đâu? Nagisa, cảm ơn quốc vương, cô biết là cảm ơn cái quái gì nhỉ? Quốc vương, Ukam, mà sao từ đầu đến hát con cứ cúi đầu xuống thế? Con có thể ngước lên cho ta xem mặt con được cô? Nagisa sờ sờ, dạ, con, cô biết là sợ cái gì vậy hả trời? Có ai ăn thịt cậu đâu? Okuda, ngước lên đi nào Nagisa. Cô phải sợ, Nagisa, à Okuda, Okuda cô biết từ đâu bay tới, từ bên kia của Kama chứ ở đâu. Nâng cằm Nagisa lên, gương mặt xinh xắn của Nagisa lộ ra, vóc người nhỏ nhắn, mặc bộ váy rất đẹp, mái tóc màu xanh da trời, đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh như pha lê có phần dễ thương và dịu dàng. Quốc vương thấy vậy, mỉm cười, nói, quốc vương. Con xinh lắm Nagisa, thảo nào Kama của ta phải thích con. Thế gia đình con có đồng ý Kama của ta cô? Kama, phụ hoàng, Nagisa, dạ, con chưa? Thần đồng ý, order. Chấm chấm, một giọng nói vang lên. Một người phụ nữ trông khá giống Nagisa lên tiếng. Đó chính là mẹ Nagisa. Mẹ Nagisa, thần đồng ý cho hoàng tử Kama và con tôi thành đôi. Nagisa, mẹ Nagisa, Nagisa, con xinh lắm, mẹ rất tự hào về con. Tự hào cái gì thế nhỉ? Quốc vương, vậy thì từ nay hai con chính thức được hẹn hò và tìm hiểu nhau. Tìm hiểu chi, hôn mất rồi còn đâu mà tìm hiểu chi cho mệt nữa. Nagisa, nhưng, mẹ Nagisa, con cô được cãi lời quốc vương. Nagisa, vâng ạ, phụng phiệu. Quốc vương, vậy đi, bái chiều, sau khi mẹ Nagisa, quốc vương và Okuda đi khỏi, hát chỉ còn Nagisa và Kama. Nagisa lên tiếng, Nagisa, hát anh tính thế nào? Kama, hờ, thế nào là thế nào? Nagisa, thì tính ngày hẹn hò chứ sao? Bộ anh muốn tôi chết lắm hả trợn mắt? Kama, cái đó hả, cái đó thì phải tùy cậu thôi. Muốn khi nào đi thì đi. Nagisa, vậy thì 3 ngày nữa. Gặp nhau ở phòng tôi. Anh đã hứa là sẽ đưa tôi đi tham quan hoàng cung đó. Kama, Ukam, được thôi, nếu cậu muốn thế, 8 giờ sáng tôi sẽ qua đón cậu. Nagisa, Ukam, cuối cùng cũng xong, ôi đau tay quá, chắc có lẽ, quăng luôn cái điện thoại. Cách chương.